Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, chương 33, Đạo Thành. Vô số người đều muốn quan khán diễn hóa thế giới hình thành quá trình. Dùng cái này đến lĩnh hội diễn hóa thế giới đại đạo. Đây là một hồi khó được đại cơ duyên. Nam Cung Trấn một mực dáng chống đỡ, chịu đựng tâm thần xé rách căng đau, vận chuyển tâm thần linh giác. Quan sát thế giới diễn hóa, không biết trôi qua bao lâu, thế giới này, diễn hóa ra khối thứ nhất đại lục, bầu trời đang không ngừng lên cao, đại địa không ngừng chìm xuống, thanh khí thăng, chọc khí chìm, như là một âm một dương, phân biệt rõ ràng, đại địa một mảnh hoang vu, cát vàng đầy trời, dần dần, thông qua không ngừng diễn hóa, trên lục địa xuất hiện nước, xuất hiện dòng sông, hồ. Biển, xuất hiện núi cao, thổ nhưỡng, hoa cỏ cây cối, tất cả đều hướng phía một cái như thường thế giới đang diễn hóa. Thời gian giống như đối với cái này tân sinh thế giới không có khái niệm cùng ý nghĩa. Nam Cung Trấn mở ra cái này thân thể nội thế giới. Không giống thần mộ thế giới những người khác mở nội thiên địa đồng dạng. Vừa mở ra lúc như là một cái hoang vu sa mạc không gian. Chung quanh một mảnh hư vô, cần hấp thu ngoại giới năng lượng thiên địa, tẩm bổ nội thiên địa, chậm rãi tế luyện, tẩm bổ, mở rộng, cuối cùng mới có thể trưởng thành là một cái hoàn chỉnh thế giới. Cái này tân sinh thế giới, hoàn toàn ở dựa vào chính mình không ngừng diễn hóa, trưởng thành, chậm rãi, hắc ám tĩnh mịch bầu trời sao bắt đầu xuất hiện, cái kia từng mai sao trời. Lập lòe hào quang nhỏ yếu, nhìn không rõ ràng, như là hư ảnh, đó là bởi vì, thế giới này còn tại trưởng thành diễn hóa bên trong, cũng không hoàn chỉnh, chính xác đến nói, thế giới này, hiện tại chỉ diễn hóa ra một khối đại lục cùng bầu trời. Cái kia đầy trời biển sao bên trong sao trời, vẫn chỉ là pháp tắc hư ảnh biến thành, cũng không chân thực, vô số pháp tắc xen lẫn thành đạo. Tạo thành thế giới này, một cái tân sinh non nớt thế giới, tại Nam Cung Trấn trong cơ thể hình thành, thay thế viên kia nguồn sáng kỳ điểm. Cái này tân sinh thế giới, từ bên ngoài nhìn lại, như là một viên mãnh liệt quang cầu. Viên này mãnh liệt quang cầu, liên tiếp lấy vô số kinh mạch, những cái kia nguyên bản sắp ảm đạm xuống vô số nguồn sáng kỳ điểm, bị một lần nữa thắp sáng. Vây quanh Nam Cung Trấn mở ra đến cái thế giới tôn nhau lên rực rỡ. Lập lòe tia sáng, lúc này Nam Cung Trấn trong cơ thể, cái kia thần bí nhân thể thiên đồ, trung tâm nhất vị trí, một viên như là như mặt trời quang cầu, thông qua vô số kinh mạch, liên tiếp thắp sáng cái kia vô số nguồn sáng. Nam Cung Trấn trong cơ thể thế giới này, đang không ngừng tràn lan lấy năng lượng thần bí. Bổ sung những cái kia nguồn sáng kỳ điểm, không nhường chúng biến mất. Nam Cung Trấn mở ra thế giới này, còn ở vào thế giới mới sinh kỳ diễn hóa giai đoạn trưởng thành. Muốn diễn hóa thành một cái triệt để hoàn chỉnh thế giới, còn phải cần 5 tháng dài đằng đẵng diễn hóa trưởng thành. Xếp bằng ở ánh trăng tinh túy suối nước bên cạnh Nam Cung Trấn, giống như tiên cổ liền tồn tại đồng dạng. Cùng hắn diễn hóa mở ra thế giới kia hòa làm một thể. Cũng không phân biệt lẫn nhau. Lúc này Nam Cung Trấn trong lòng. Dâng lên ta chính là cái kia trời. Ta chính là cái kia đất. Bầu trời sao. Cỏ cây. Núi non sông ngòi. Hồ nước biển hồ. Lúc này đều là ta. Ta chính là đạo. Ta chính là thế giới. Nam Cung Trấn quan sát chính mình mở thế giới diễn hóa. Lâm vào cấp độ sâu đạo cảnh cảm ngộ bên trong, tâm hóa vạn vật, tâm hóa vạn pháp, đạo chính là ta, ta chính là đạo kỳ diệu đạo cảnh, hoàn toàn không cảm giác được thời gian trôi qua, ai, chấm ngoặc kép, ngựa trắng nhìn xem nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh thần hy than thở. 3 năm, tiểu chủ nhân đều ngủ 3 năm, còn không tỉnh lại, đại ma vương cũng tại cái kia ngồi 3 năm, càng ngày càng đáng sợ. Ngựa trắng nằm tại thần hy bên cạnh, nhìn xem lâm vào hôn mê thần hy than thở nói. Tại tòa này huyền giới bên trong, ăn vô số tiên quả, đi qua ánh trăng tinh túy tẩy lễ thuế biến, Ngựa trắng tại 2 năm trước đột phá đến ngũ giai yêu thú cảnh giới. Liền có thể mở miệng ngôn ngữ. Thật nham chán a, ăn ngủ, tỉnh ngủ ăn. Cái này chật vật ngựa sinh, quá khó chịu. Thật hoài niệm trước kia tại cái kia phiến trên thảo nguyên sinh hoạt a. Mỗi ngày cùng xinh đẹp nhóm ngựa cái vui vẻ chạy. Ta nhóm Vương Phi, cũng không biết đầu nhập vào ai ôm trong lòng. Ai, chấm ngoặc kép, ngựa trắng nằm trên mặt đất. Lật một chút thân, dùng chân trước chọc chọc đất từ khi 3 năm trước đây Nam Cung Trấn bế quan. Cùng huyền giới tâm thần hợp nhất, đánh vỡ nguồn sáng mê vụ trở ngại gông xiềng. Lấy nội thế giới hạt giống cùng nguồn sáng kỳ điểm mở ra thế giới phía sau. Tiểu thần hy liền lâm vào trạng thái hôn mê. Một mực ngủ say không tỉnh. Ngựa trắng liền vượt qua cuộc sống tẻ nhạt. Cả ngày trừ ăn ra. Chính là ngủ. Đột phá ngũ giai yêu thú có thể mở miệng nói chuyện về sau. Ngựa trắng liền càng nhàm chán. Vui sướng không cách nào cùng người chia sẻ. Không ai cùng nó nói chuyện. Trông coi một cái hôn mê. Một cái bế quan chủ nhân. Nhàm chán đến chết. Đây không phải ta nghĩ muốn sinh hoạt. Đây không phải ta nghĩ muốn sinh hoạt. A tương đương a tương đương nha. Ngựa trắng hóa thân dị loại ca sĩ. Tự ngu tự nhạc. Điều giải mệt buồn bực cuộc sống tẻ nhạt. Nam Cung Trấn xa xôi tỉnh lại. Liền nghe được bò tới trên mặt đất dùng khó nghe âm thanh chu lên quỷ khóc sói gào tiếng ca. Cái kia tiếng ca. Quả thực khó mà lọt vào tai. Nam Cung Trấn Mỹ hảo tâm tình nháy mắt không có. Đánh vỡ kinh mạch toàn thân tán phát tia sáng mê vụ. Nhìn thấy nhân thể bản nguyên thiên đồ. Lấy nội thế giới hạt giống dung hợp nguồn sáng kỳ điểm mở ra thế giới thành công. Thực lực tăng vọt, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Đây hết thảy, đối với Nam Cung Trấn đến nói, đều là đáng giá cao hứng. Có thể vừa tỉnh lại, liền bị ngựa trắng cái kia khó nghe đến nôn ca hát âm thanh cho buồn nôn đến. Nháy mắt phá hư hắn mỹ lệ tâm tình. Ngươi tại quỷ gào cái gì? Nam Cung Trấn âm thanh. Như là từ địa ngục truyền đến. Tại ngựa trắng bên tai vang lên. Ngựa trắng thân thể nháy mắt run dày túc. Đại ma vương ngươi tỉnh rồi. Ngựa trắng nhanh chóng từ dưới đất bò ngồi xuống. Nhìn xem Nam Cung Trấn. Hỏng bét. Quên ta biết nói chuyện. Ngựa trắng hai cái móng trước nhanh chóng che miệng lại. Con mắt tại trong hốc mắt chuyển động. Cẩn thận từng ly từng tí nhìn Nam Cung Trấn liếc mắt. Nam Cung Trấn đứng dậy. Hoạt động một chút toàn thân gân cốt. Nhìn xem ngựa trắng. Nhàn nhạt hỏi. Trôi qua bao lâu rồi? Đi qua 3 năm. Chủ nhân. Ngựa trắng nhanh chóng trả lời. Toét miệng. Lộ ra kiểu ngựa mỉm cười. Nam Cung Trấn đi qua. 3 năm. Ngươi cái này con ngựa khờ muốn tu luyện đến ngũ giai cảnh giới. Sẽ mở miệng nói chuyện. Không sai. Nói xong hướng ngựa trắng vỗ nhẹ nhẹ một bàn tay. Ngựa trắng nháy mắt bị đập bò tới trên mặt đất dậy không nổi. Nhe răng trợn mắt hô. Đau nhức đau nhức đau nhức. Chấm ngoặc kép. Tiểu thần hy đây là có chuyện gì? Nam Cung Trấn nhìn xem nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh thần hy. Mở miệng hỏi thăm. Chủ nhân ngài bế quan về sau. Tiểu chủ nhân đột nhiên liền té xỉu. Bò tới trên đất ngựa trắng gian nan nói. Ta bế quan phía sau liền té xỉu rồi. Nói như vậy, nàng đã hôn mê 3 năm rồi. Nam Cung Trấn ngồi xổm xuống. Điều tra một phen, xác định tiểu thần hy không có việc gì. Chỉ là như thường hôn mê đi. Liền yên lòng, 3 năm qua đi. Lâm vào trong hôn mê tiểu thần hy đồng thời không có đình chỉ sinh trưởng. Tất cả tình huống như thường. Lúc này đã lớn đến gần 1m6. Tu vi cũng không có đình chỉ không tiến. Đột phá đến ngưng hoa cảnh giới. Hoàn toàn không cần tu luyện. Nằm liền có thể đột phá điển hình. Váy dài lưu tiên che giấu lấy linh lung dáng người. Dung nhan tuyệt thế. Giống như cửu thiên tiên nữ rơi phàm trần. Cũng đã lớn thành đại cô nương nữa nha. Nam Cung Trấn cảm thán. Không bao lâu, tiểu thần hy cũng từ trong mê ngủ tỉnh lại. Ca ca, nhìn xem ngồi tại bên người nàng Nam Cung Trấn. Tiểu thần hy chớp chớp thả ra tỉnh mắt to. Ta đây là như thế nào rồi? Tiểu thần hy ngồi dậy. Dụi dụi con mắt, như là vừa tỉnh ngủ tiểu công chúa. Người ngủ, người quên à nha, thần hy không nhớ rõ. Chỉ là cảm giác ngủ rất lâu. Rất lâu, ca ca lại cao lớn nữa nha. Thần hy nhìn xem Nam Cung Trấn nói. Sau đó nhìn xem chính mình. Oa, thần hy cũng lớn lên. Nam Cung Trấn mỉm cười nói. Nhà chúng ta thần hy cũng lớn lên. Lúc này, ngựa trắng đem đầu lâu duỗi tới. Liếm láp mặt xum xe nói. Tiểu chủ nhân, người rốt cục tỉnh. Tiểu bạch có thể nghĩ chết ngươi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.